Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tâm trạng đã rất khó chịu, còn gặp phải người không muốn gặp. Diêu Phi Yến nghĩ đến hình ảnh đầu tóc bù xù của mình, không vui nổi. Cố Xương liếc mắt nhìn Diêu Phi Yến, thấy con trai cô ấy nắm chặt lấy vạt áo Diêu Phi Yến, ngay cả khóc cũng không dám. Rõ ràng là bị lời cô ấy dọa sợ, sợ cô ấy bỏ rơi mình. Đến nơi, Cố Xương và Hứa Thiệu đưa con xuống xe, đối diện gặp Triệu Trường Vũ và Triệu Lão Nhị, hẳn là đến đón mẹ con Diêu Phi Yến. Diêu Phi Yến ở phía sau nhìn thấy Triệu Trường Vũ, tức giận nói, anh làm sao vậy, không có ai đi đón chúng em. Biết trước thái độ của mọi người như vậy, em đã không đưa con về rồi. Triệu Lão Nhị im lặng đứng một bên, trước đó đã từng ở chung một thời gian, anh ta biết tính tình của Diêu Phi Yến, TBCN há tin đứa trẻ bên chân cô ấy. Anh ta nở nụ cười ôn hòa, cúi xuống đưa tay về phía cậu bé. Đây là Minh Minh nhỉ, bác là bác hai, đến đây bác hai bế cháu về nhà. Nghĩ đến việc mình sắp có thêm một đứa con, không biết có phải là con trai hay không. Triệu Lão Nhị rất mong chờ, thấy Minh Minh ngoan ngoãn, Triệu Lão Nhị rất thích cậu bé, tuy họ Diêu nhưng dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Triệu, là cháu trai của anh ta. Cha, Minh Minh nhìn thấy Triệu Trường Vũ, rõ ràng còn nhớ anh ấy, vui vẻ nhào vào chân anh ấy. Triệu Trường Vũ nhìn thấy con trai, trong lòng mềm nhũn, xoa đầu con trai, nhẹ giọng nói, đi đi. Minh Minh, để bác hai bế con về nhà, anh ấy còn phải ứng phó với Diêu Phi Yến. Minh Minh nhìn Triệu Trường Vũ, ngoan ngoãn để Triệu Lão Nhị bế mình lên. Triệu Lão Nhị bế đứa trẻ đi trước, phía sau Triệu Trường Vũ giải thích với Diêu Phi Yến, chúng anh không cố ý đến muộn. Phi Yến, là tàu của em đến sớm. Triệu Trường Vũ cũng không ngờ Diêu Phi Yến lại về rồi, anh ấy đã tính toán thời gian, lúc này đi, đến nơi, nếu đúng giờ thì một lát sau có thể đón được người. Thông thường tàu thường chậm giờ, không ngờ lần này lại đến sớm. Diêu Phi Yến không hài lòng, không vui nói, tàu đều đến sớm rồi, các anh không thể đi đón sớm hơn được sao? Nhất định phải đến đúng giờ. Còn nữa, Diêu Phi Yến nhìn về phía trước, Cố Xương và Hứa Hiệu đã sắp không nhìn thấy nữa rồi. Cố Xương, cô ấy về rồi. Sao anh không nói với em? Triệu Trường Vũ từ từ nói. Anh cũng không biết cô ấy về lúc nào. Ngày nào cũng ở nhà dưỡng thương, không ra khỏi cửa. Hơn nữa cô ấy về thì liên quan gì đến chúng ta? Anh về lâu như vậy, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Diêu Phi Yến, sao lại không liên quan? Em mất mặt rồi, trên tàu mấy ngày không tắm, người sắp bốc mùi rồi. Anh nhìn người ta xem, sáng sủa sạch sẽ. Triệu Trường Vũ nghĩ đến Cố Xương vừa nhìn thấy, cô ấy đúng là không có gì thay đổi. Tuy đã có hai đứa con, vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy, không giống Diêu Phi Yến, vóc dáng biến dạng, tính tình nóng nảy, trong lòng nghĩ thoáng qua. Trên mặt Triệu Trường Vũ không đổi sắc, từ từ nói, ai nói vậy, Phi Yến, em mất mặt ở đâu? Trong mắt anh, em thế nào cũng đẹp. Diêu Phi Yến liếc anh ấy một cái, hừ một tiếng, không nói với anh nữa. Em phải đi gội đầu tắm rửa. Cách chương.